Ở đây không còn việc của các ngươi nữa, đi đi. Mục Vĩ tiến thẳng lại gần Lý Trạch Lâm và Vương Hinh Vũ, khàn giọng nói. Ngươi là ai, ta là ai không quan trọng, chỉ cần các ngươi rời khỏi nơi này sẽ được an toàn. Lệnh bài đây, xuống núi rồi chạy thẳng tới nơi tiếp giáp của Đông Hoang và Trung Châu đi. Mục Vĩ vừa ra lệnh vừa lấy một chiếc lệnh bài ra. Rốt cuộc ngươi là ai? Câu nói này làm Lý Trạch Lâm tái mặt, gã vội đứng che trước người Vương Hinh Vũ. Đi thôi, rõ ràng các thế lực lớn đã giết hết người của ma tộc, nhưng từ giọng điệu của người mặc áo bào đen này, dễ thấy hắn là đòn sát thủ cuối cùng của ma tộc. Tuy nhiên, dù người này là ai, họ cũng không thể chống lại hắn bởi cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 ấy. Cách chương